chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 21, góc truyện audio.com. Chương 21, có phải cô uống canh mạnh bà không? Nhưng chẳng kịp đợi anh có được câu trả lời, người phụ nữ bên dưới đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Chờ đến khi Lục Kiến Nghi nhìn lại lần nữa, hình xăm trên đầu vai cô lại biến mất. Thấy người bên dưới sắc mặt tái nhợt, Lục Kiến Nghi nhíu mày. Khi Hoa Hiền Phương tỉnh lại, thì thấy mình đang ở trong phòng, đã là xế chiều ngày hôm sau. Dãy dụa đứng lên, sau khi tắm rửa, mặc quần áo, che giấu đi đau đớn và chật vật ngày hôm qua. Cô đi đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa sổ ra, cô hít sâu một hơi. Đối diện cửa sổ chính là vườn hoa, cô liếc nhìn cánh đồng hoa hồng đang nở rộ, chỉ cần liếc mắt một cái này, mắt cô không còn chuyển động được nữa. Chống ngực đập thình thịch, sự sợ hãi dữ dội xuyên qua cơ thể cô. Trong biển hoa, một dáng người cao lớn đứng đó, gương mặt anh tao nhã như ngọc, nụ cười rực rỡ như ánh nắng, giống như bùa chú khắc sâu vào đầu cô, một đời đều không quên được. Thời Thạch, cô dụi mắt, chỉ sợ là ảo giác của mình, nhưng cái bóng kia không có biến mất, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Là Thời Thạch, thực sự là Thời Thạch, anh đến tìm cô tới cứu cô sao? Có phải tối qua thấy cô bị tra tấn, cho nên cầu Diêm Vương khai ân, thả anh tới đây không? Cô liều lĩnh chạy xuống, giống như một cơn gió. Chỉ sợ anh lại đi, không đợi cô nữa. Cô muốn đi cùng anh, cho dù là lên thiên đường hay xuống địa ngục cô đều không quan tâm. Cho dù bị Lục Kiến Nghi trách phạt, cho dù bị Lục Kiến Nghi phỉ nhổ, cô cũng không quan trọng. Cô chỉ cần anh, chỉ muốn đi cùng anh. Chạy một mạch đến vườn hoa, người đàn ông đã không còn ở đây, trong ruộng hoa hồng rỗng tuếch. Thời Thạch, Thời Thạch, cô liều mạnh gọi, một giọng nói đầy từ tính truyền tới cách đó không xa. Cô đang tìm người sao? Giọng nói quen thuộc mà hư ảo, cứ như vọng ra từ giấc mơ của cô. Thời Thạch, cô đột nhiên quay đầu, khuôn mặt đẹp trai và tỏa nắng lập tức đập vào mắt cô. Anh là thật, rõ ràng, đang đứng trước mặt cô, không phải một bóng ma. Thời Thạch, em còn tưởng rằng anh đi rồi, không đợi em, giống như lần trước. Nước mắt cô tuôn ra như nước lũ, không thể ngăn lại được. Nhưng đó là những giọt nước mắt vui sướng. Người đàn ông nhìn cô trong mắt mang theo vẻ hoang mang. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng tê tán này dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, có phần quen thuộc nhưng không có ấn tượng gì trong tâm trí. Cô đang nói chuyện với tôi à? Cô khóc thút thít lên, cực kỳ chấn động. Thời Thạch, có phải anh uống canh mạnh bà rồi cho nên mới quên em? Khóe miệng người đàn ông nổi lên ý cười quái gở. Cô là người của nhà họ Lục, tôi, cô nghẹn lời, trong lúc nhất thời cô không biết làm thế nào để giải thích về mối quan hệ với Lục Kiến Nghi. Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh từ cách đó không xa truyền đến. Cô ấy là em dâu rẻ tiền của em, tên là Hoa Hiền Phương. Giọng điệu diễu cợt thường ngày, sắc bén, không cần nhìn cũng biết đó là cô chị chồng kiêu ngạo. Cô ta lắc eo thon, đi đến bên người đàn ông, mở rộng vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng. Người đàn ông hôn lại cô trìu mến, dịu dàng và tận tâm, như thể cô ta là người duy nhất ở trước mặt anh lúc này. Hoa Hiền Phương hoảng sợ lùi lại, mở to mắt cảm như có sấm sét từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt đánh trúng đỉnh đầu cô, khiến cô trở nên quay cuồng, cả người như bị thiêu đốt. Anh có phải là Thời Thạch không? Góc truyện audio.com. Không phải anh trở về từ cõi âm để cứu cô và giúp cô thoát khỏi biển khổ sao? Tại sao lại ở bên Lục Kiều Sam? Lông mày cô cau lại, miệng nhẹ nhàng hít vào, dây thần kinh nào đó trong cơ thể cô đau đớn đến mức cô phải bám chặt vào thân cây bên cạnh, dùng tay đè chặt ngực tránh cho mình vì ngạt thở mà ngã xuống. Cô đứng ngốc ở đây làm gì vậy? Lục Kiến Nghi lướt tới như một cơn gió, nắm lấy cánh tay cô, muốn kéo cô đi. Anh nhìn thấy cô từ xa, đứng bên cạnh như bóng đèn điện, chẳng có chút biết điều nào. Anh dùng sức quá mạnh, cơn chóng mặt dữ dội ập đến khiến cô không thể đứng vững, loạng choạng ngã vào vòng tay anh. Kiến Nghi, cô vợ rẻ tiền của em cũng muốn được âu yếm mà, Lục Kiều Sam nở nụ cười mỉa mai. Hoa Hiền Phương không có tâm trí nào để ý tới cô ta, ánh mắt rơi vào trên cỏ, trên đó rõ ràng phản chiếu bóng người đàn ông, giống như bức tranh bị vẩy mực. Mà không có bóng, anh là người, không phải ma. Tôi không biết có khách đến nhà. Giọng nói của cô yếu ớt vang lên, giống như một tiếng thở dài nghẹn ngào của một người sắp chết. Anh ấy là Tần Nhân Thiên, chồng chưa cưới của Kiều Sam. Lục Kiến Nghi nhẹ giọng nói. Hoa Hiền Phương đột nhiên run lên, cảm thấy sức lực như bị rút hết, mất mát mãnh liệt giống như dòng điện đen kịt lao tới, cô lần lượt bị kéo vào vòng xoáy tuyệt vọng. Anh ta không phải Thời Thạch, chỉ là một người giống hệt anh ấy. Là cô nhận nhầm rồi đúng không? Xin lỗi đã quấy rầy. Cô lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình. Trước mắt cô biến thành màu đen, chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng, cô nhất định phải rời khỏi đây trước khi ngã xuống. Hy vọng cùng thất vọng, chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh giữa thiên đường và địa ngục.